Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Giúp ta xuyên. Nữ nhân kia thanh âm cách ván cửa tiếp tục truyền đến. Nô biết tiểu sư phụ ngươi là người xuất gia, không nên phá giới. Nói thật, phải làm việc này, nô trong lòng cũng hoảng sợ thật sự. Nhưng tiền lấy đều lấy, mở ra cung liền không quay đầu tên. Tiểu sư phụ ngươi yên tâm, nô làm nghề này cũng có hơn 10 năm. Định có thể đem ngươi này chi không có bắn đi ra qua tên hầu hạ phải hào hào. Nàng than thở, mở ra chút vàng nói. Giống như cũng thật khó khăn. Ngươi niên kỷ quá nhỏ, lại là cái hòa thượng, sợ là phiền toái. Đợi lát nữa không chừng muốn như thế nào ép buộc. Nghe thấy đến nữ nhân thanh âm, lại không nghe vệ đàn sinh thanh âm. Tích Thúy bước lên một bước, xuyên thấu qua khe cửa muốn xem thanh bên trong rốt cuộc là cái gì dạng tình huống. Nhưng tầm nhìn quá hẹp hòi, nữ nhân đứng ở vệ đàn sinh trước mặt, nàng nhìn không thấy vệ đàn sinh, chỉ có thể nhìn thấy một mặt nhanh nhẹt yểu điệu đỏ tươi sắc thân ảnh. Không nghĩ đến hội đánh lên như vậy một bộ cảnh tượng. Tích Thúy suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra tới đây là trong sách kia một đoạn kịch tình. Nữ nhân cúi người, vẫn tại đứt quãng nói, đừng nói, tiểu sư phụ ngươi lớn còn quái tuấn tú, nô đã gặp nam nhân hơn, nhưng chưa từng gặp qua lớn lên giống ngươi như vậy hảo xem. Nàng rốt cuộc nghe thấy được vệ đàn, sinh thanh âm, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, ôn nhu ấm áp, không hoảng hốt bất loạn, ta rất khỏe xem, nữ nhân sửng sốt, lập tức đáp. Tự nhiên là hảo xem, tiểu sư phụ sinh đắc hết sức tuấn tú, có thể cùng ngươi lăn thượng như vậy một hồi, coi như là đáng giá. Tích Thúy thử đẩy đẩy môn, không thôi động, môn từ bên trong đã muốn then gài ở, đem xài phòng khóa được chặt chẽ. Tuy rằng không biết tịch bụi cho vệ đàn sinh ở giữa đến tột cùng là thù cái gì oán, thế cho nên hắn muốn gọi cái kỹ nữ. Nữ đưa cho hắn khai trai, nhưng mắt thấy vệ đàn sinh liền muốn thất trinh, nàng lại là không thể ngồi yên không để ý đến, không mở cửa được, cửa sổ lái được lại khá cao. Tích Thúy đi đến trước phòng mang hai ba tảng đá điếm đặt chân, lúc này mới thấy rõ trong phòng hết thảy. Vệ đàn sinh nghiêng mình dựa tại củi lửa trước, nhìn nữ nhân trước mặt, thần sắc coi như được với trấn tĩnh cho thong dong. Nữ nhân niên kỷ đã có chút lớn, mặc đỏ tươi sắc hoa hải đường sam nhi, thoa chút son phấn, già nhưng vẫn phong lưu, nhưng phong vận do tồn. Nữ nhân cúi xuống, chậc chậc có tiếng cảm thán nói, đợi một hồi a tiểu sư phụ ngươi đừng sợ hãi, cũng đừng ngượng ngùng, đây hết thảy đều giao cho nô, nô bảo quản cho ngươi hầu hạ được thư thư phục phục. Mắt thấy nàng liền muốn động thủ chuẩn bị đi thoát vệ đàn sinh trên người áo cà sa, nàng đã muốn không thể lại tiếp tục bên cạnh xem. Tích Thúy nhanh chóng lên tiếng, buông hắn ra. Theo nàng vừa dứt lời, trong phòng hai người nhất thời đều xoay đầu lại, chống lại hai người ánh mắt. Không biết là sao thế này, Tích Thúy đầu kẹt một giây, trong lúc nhất thời còn muốn không ra đến muốn nói gì. Buông hắn ra, gấp gáp tại, từng ở trên mạng thấy một ít internet dùng từ tại đầu óc hiện lên. Tích Thúy thốt ra, để cho ta tới, sai phòng chung thoáng chốc, yên tĩnh lại, phục hồi tinh thần sau. Nữ nhân bị nàng hù giật mình, trừng mắt hỏi, vị này tiểu lang quân ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Tích Thúy, ta đến tìm ngươi. Nữ nhân bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ. Ngươi tìm ai? Tích Thúy chống lại vệ đàn sinh xem ra ánh mắt. Ta tìm vị này tiểu sư phụ. Khó mà làm được. Nàng nở nụ cười. Nô đáp ứng ân khách, muốn dẫn hắn trông thấy quen mặt. Này tiểu sư phụ nô cũng không thể giao cho ngươi. Tích Thúy trầm tĩnh hỏi. Nếu ta nhất định muốn muốn đâu? Muốn cũng không thể cho ngươi. Nàng cười nói. Liền tính cho ngươi, ít nhất cũng phải chờ nô xong việc sau. Tích Thúy suy tư một giây, một khi đã như vậy, không biết nương tử có nguyện ý hay không cũng mang ta trải đời. Vậy ngươi cũng phải ngoan ngoãn đợi tại hắn phía sau, mặc cho Tích Thúy nói như thế nào, nữ nhân chính là không mở miệng, nói tóm lại, chính là không được. Nàng lại đi đến vệ đàn sinh trước mặt, tiếp tục cào vệ đàn sinh trên người áo cà sa, lại kéo dài đi xuống nhưng liền không còn kịp rồi. Vệ đàn sinh nhìn nàng, khóe môi một cong, thần sắc thong dong thật tốt, giống bị lột y phục, căn bản không phải hắn. Hắn đây là đang chờ nàng động tác, áo cà sa trượt xuống, căng đầy lồng ngực cũng tùy theo hiện ra tại trước mắt. Có thể là bởi vì tại Không Sơn tự muốn thường làm việc nhà nông nhi duyên cớ. Vệ đàn sinh dáng người ngược lại là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Thoạt nhìn cũng không gầy yếu, giống bạch ngọc dường như, lại cũng ngầm có ý chút lực lượng. Áo cà sa vẫn trượt xuống tới giữa lưng, lưng tuyến xuống chút nữa, nhưng là bị tầng tầng xếp vải dệt mơ hồ chặn, bóc vệ đàn sinh áo cà sa. Nữ nhân đã bắt đầu giải trên người mình vải bồi đế dày. Một bên giải, vừa nói, nếu lang quân ngươi nhất định muốn ở chỗ này nhìn, nô cũng không ngại. Nữ nhân quần áo trượt xuống, lộ ra trắng bóng da thịt, mắt thấy vệ đàn sinh liền muốn mất đi trinh tiết, mà hắn đỏ tím sắc ánh mắt chính ôn hòa đang nhìn mình. Không có biện pháp, Tích Thúy chỉ có thể kiên trì. Cầm lấy nàng vừa mới đặt chân thạch đầu bắt đầu đập ván cửa. Khóa nàng mở không ra, nhưng xài phòng ván cửa tuổi tác đã lâu, lại rất dễ dàng đập mở. May mắn Cao Di Ngọc khí lực đại, loảng xoảng đập hơn 10 phát sau. Thế nhưng thật sự tướng môn đập bể, vụn gỗ vẩy ra, Tích Thúy vượt qua tàn phá ván gỗ, đi vào xài phòng. Nữ nhân thấy thế, có chút hoảng hồn, quần áo xốc xếch bận rộn hướng tới nàng chạy tới. Lang quân ngươi đây là làm gì sao? Không phải nói nhường ngươi đợi đã sao? Tích Thúy buông xuống thạch đầu, đi đến đống củi lửa trước, chọn căn nhỏ một chút củi gỗ. Trong lòng mặc niệm tiếng xin lỗi, giơ lên củi gỗ, hướng tới nữ nhân chán đến một chút. Nàng thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Trước mắt cảnh tượng rất quen thuộc, nàng nhớ ban đầu ở Biều Nhi Sơn Thượng cũng là như thế. Nàng gõ hôn mê Hồng Thường Phong, ôm lấy hắn, muốn dẫn hắn rời đi nơi đó. Lúc này không giống ngày xưa, nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Nhớ lại lúc trước chiếu cổ lấy một chút, nàng cũng không có lại ôm hắn ý niệm. Tích Thúy bỏ lại củi gỗ, thập phần khách khí nói. Tiểu sư phụ, cao nương tử, thanh niên tăng nhân này lồng ngực, mỉm cười, gợn sóng không sợ hãi trả lời nàng, giống như để trần căn bản không phải hắn. Tích Thúy không thấy hắn trắng bóng ngực, ta vừa mới đi liêu phòng chung tìm ngươi, gặp ngươi không ở trong phòng, lúc này mới tìm lại đây. Tích Thúy mắt nhìn địa thượng nữ nhân, hỏi, đây là có chuyện gì? Lúc ta tới thấy được Tịch Bụi sư phụ, người đắc tội hắn, vệ đàn sinh như cũ là một bộ thái sơn sụp ngay trước mắt, mà mặt không đổi sắc, thần thái, nương tử còn nhớ mấy ngày trước đây tại thiền đường chung chứng kiến. Đó là Tịch Bụi, hắn gật đầu, Tích Thúy nhíu mày, ngày đó chúng ta tránh được hảo hảo, hắn không phát hiện ta ngươi, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến hắn. Cùng lúc đó, trong lòng nàng lại nổi lên một cái to gan suy đoán. Này suy đoán khiến cho Tích Thúy mày nhíu càng chặt một ít. Chẳng lẽ là vệ đàn sinh chủ động trêu chọc hắn? Hắn lúc trước đùa giỡn Ngô Hoài Phỉ thì thấy nàng ra mặt, liền hợp thời thu tay, có chút khôn khéo chu toàn, không giống như là cái sẽ chủ động gây chuyện tính tình. Vệ đàn sinh lại không có ngay mặt trả lời vấn đề của nàng, chỉ cười đánh cái thái cực. Việc này nói ra thì dài. Tích Thúy đổi cái vấn đề, hắn tìm kỹ nữ để làm cái gì? Vệ đàn sinh cười nói, hắn sợ hãi ta đem thiền đường trung sự báo cho biết trong chùa duy kia. Tích Thúy, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, hãm hại tại ngươi. Vệ Đàn Sinh gật đầu, nhưng nương tử mới vừa chứng kiến đến hắn, xác nhận chuẩn bị đi tìm Tăng Trị. Tích Thúy trầm mặc một cái chớp mắt, tìm đến Tăng Trị, bắt cái hiện trường sao? Một chiêu này tuy rằng nham hiểm chút, nhưng đối với hòa thượng mà nói, lại rất hữu hiệu. Dâm, chính là tứ đại căn bản giới chi nhất. Nếu là thật sự nhường Tăng Trị bắt cái hiện hành, Vệ Đàn Sinh hắn hòa thượng kiếp sống chỉ sợ cũng liền đến đây là ngừng. Nói như vậy, hắn đã muốn mang theo Tăng Trị đang đuổi trên đường đến. Nhưng, tiểu sư phụ còn không xuyên hảo quần áo, mau rời đi nơi này. Vệ Đàn Sinh kéo ra mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ta động không được, tự nhiên cũng xuyên không được quần áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?